lần này liền có mấy nhân viên mặc tây trang màu đen đến trực tiếp đưa ông ta đi. Kế đó, liền có một viên chức người Mỹ bước lên bục. Người viên chức này là một nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị Mỹ. Cũng là thành viên của một thế gia chính trị nào đó của Mỹ. Sau khi bước lên bục hắn liền nói, thưa các quý ông quý bà, có lẽ tiến sĩ Ahusius hơi không thể tiếp thu được. Đương nhiên, có lẽ năm trước lúc ông nhận được giải Nobel cũng là tình trạng này. Vấn đề hiện nay chính là một số suy nghĩ của vài người trong các vị. Thật ra có thể dừng lại được rồi đấy. Có lẽ tổ chức kẻ phản nghịch chẳng hề trải khắp vô số các vị diện như lời Sở Hạo đã nói. Thế nhưng phòng trừng chỉ với sự tồn tại của một mình sinh vật có thể là con người này thôi cũng đã vượt quá sức tưởng tượng và sức đối kháng của chúng ta rồi. Có lẽ tôi nói ra điều này rất thất lễ. Thế nhưng là một đại biểu toàn quyền lần này của Mỹ, tôi phải đề xướng một đợt bỏ phiếu. Đây cũng là ý kiến của gần như tất cả những người biết rõ tình hình của nước tôi. Dừng lại tất cả những hành động mờ ám trong tối ngầm đối đầu với tổ chức kẻ phản nghịch. Mà nếu như vẫn còn tiếp diễn hoặc là để cho tổ chức kẻ phản nghịch phát hiện ra những hành động mờ ám này thì tất cả thành viên phía chúng tôi sẽ lập tức thi hành các biện pháp. Thưa số ít các vị này, xin hãy tin tôi, các biện pháp này tuyệt đối sẽ không phải thi hành vì lợi ích của các vị đâu. Buổi bỏ phiếu nhanh chóng kết thúc. 2 phiếu trắng, số còn lại đều là phiếu tán thành, bỏ hết những trò mờ ám đang nhắm vào tổ chức kẻ phản nghịch. Chấm, chẳng vì nguyên nhân gì cả, thậm chí cũng chẳng phải vì thuốc tăng tuổi thọ, mà là vì tính mạng của bản thân họ. Về đề tài thảo luận cuối cùng của hội nghị lần này. Vấn đề quyền thực dân vị diện, có lẽ các quý ông quý bà đều đã nhận được báo cáo của Sở Hạo cả rồi nhỉ. 3 tháng sau, hắn sẽ trở về vị diện cuộc chiến các vị thần trong một thời gian ngắn. Mà lúc đó, hắn sẽ đưa một đợt người bình thường ở hiện thực vào vị diện cuộc chiến các vị thần. Đồng thời hắn còn yêu cầu một lượng lớn với đủ loại các vật tư. Bao gồm một lượng lớn thị phần cơ sở hạ tầng cùng với một số nhân viên kỹ thuật. Thời gian hiện thực, cứ mỗi 6 tháng sẽ khởi động vị diện cuộc chiến các vị thần một lần. Nhân viên có thể trở về, vật tư có thể trao đổi, tuy hoàn toàn không giống với những gì chúng ta mong đợi. Chỉ mang tính một mặt, chế độ tách biệt vị diện mang tính lũng đoạn. Thế nhưng, về phần vị diện cuộc chiến các vị thần, người bỏ ra nhiều sức nhất là sư đoàn số 6 của đội quân Luân Hồi. Đồng thời về mặt vật tư, cơ sở hạ tầng và nhân viên kỹ thuật, tôi nghĩ vẫn là nước Mỹ chúng tôi thích hợp nhất. Chúng tôi hy vọng nước Mỹ sẽ được chiếm 10% số thị phần. Thế nên, tên viên chức này còn chưa dứt lời thì lập tức đã bị những tiếng xôn xao và phản đối nuốt chửng. Kế đó chính là một trận chiến răng co đàm phán dai dẳng. 5 nước lưu manh tung hoàng ngang dọc, các nước cường quốc còn lại hò hét theo kẻ lớn nhất và được chia một chút quyền lợi. Quyền lợi của cả một vị diện cơ đấy, cho dù cái vị diện này không hề rộng lớn như trái đất. Thế nhưng đó vẫn là một đại lục chưa hề được khai phá đấy. Ai dám bỏ qua chút xíu quyền lợi ở nơi này chứ? Có lẽ trong làn sóng lớn thực dân sắp đến trong tương lai, cũng sẽ sa sút giống như Tây Ban Nha vào thời cận đại hoặc là nước Anh vào những năm đầu hiện đại vậy. Thế thì ai dám bỏ qua nào? Còn về vấn đề vị diện tách biệt, những kẻ đứng trên tầng cao này chắc chắn đều có ánh mắt vô cùng sắc bén. Họ đã sớm nhìn ra được ý định của Sở Hạo, nhưng chỉ cần các vị diện đã nếm được chỗ tốt của việc trao đổi với nhau thì sau này chỉ có thể càng lúc càng trao đổi thường xuyên hơn. Rồi đến cuối cùng sẽ trở thành trao đổi toàn phần, mà hiện tại chính là thời điểm xây dựng một tiền đồn vững chắc. Người nào đến trước thì người đó sẽ có tiền đồn ở đó trước và sẽ có quyền hành động trước trong tương lai. Mà đi trước một bước rồi đi trước nhiều bước nữa đó chính là đại thế. Mà cùng lúc đó, Sở Hạo hoàn toàn chẳng quan tâm đến thái độ của các nước trong hiện thực. Một là vì hắn tin tưởng vào lực uy hiếp của Trịnh Xá. Cộng thêm quyền lợi của vị diện thì cũng đủ để khiến cho bọn ở tầng cao của mấy quốc gia đó đối đãi với hắn chẳng khác nào con trai ruột rồi. Bây giờ, đừng nói là có người nào dám bắt cóc hay ám sát hắn. Mà chỉ cần hắn bị trầy trút ra ở một quốc gia nào đó thôi thì có lẽ đến cả tổng thống của quốc gia đó cũng sẽ bị kết tội ngay. Giờ có chuyện còn quan trọng hơn nhiều đang cần hắn xử lý. Chuyện này, vô cùng quan trọng, vùng đất cây nấm, không ngờ nơi đó lại có dấu vết con người để lại. Cách chương.